Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1354, về Thiên Huyền Thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lan Nhi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Thiên lo lắng hét lớn, nhưng Mục Lan cùng hai cái hắc bào nhân tu vi, đều so với hắn cao hơn. Hắn căn bản không chen tay được. Mục Thiên, vẫn là lo lắng người bản thân à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đao Hoành cười lạnh, thẳng hướng Mục Thiên. Hôm nay một trận chiến, đã không có hồi hộp, chỉ cần hai cái hắc bào nhân cầm xuống Mục Lan, đối phó những người khác, dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy đại chiến, tình thế đối Thiên Huyền Thành bên này, càng ngày càng bất lợi. Mục Lan chậm rãi rơi vào hạ phong. Hắc hắc, cái này tiểu nữ, thật đúng là đẹp. Ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua như thế mê người nữ tử đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ hai hắc bảo nhân hắc hắc cười lạnh, thế công như mưa to gió lớn đồng dạng. Hướng về Mục Lan chút xuống mà đi. Mục Lan thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cũng đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, giữa không trung, bỗng nhiên có một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức, tràn ngập mà xuống. Cỗ này khí tức, giống như thiên địa vũ trụ chúa tể. Rộng lớn khó lường, như uyên như biển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng áp lực, nháy mắt bao phủ cả tòa Thiên Huyền Thành. A, a a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả hắc đao vực người, bao quát Đao Hoành, còn có cái kia hai cái hắc bào nhân, kêu thảm một tiếng, tựa hồ bị mấy trăm tòa đại sơn đụng trúng đồng dạng. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhưng kỳ quái là, Mục Thiên, Mục Lan đám Thiên Huyền Thành người, lại một chút không có việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là tất cả mọi người hướng thiên không nhìn lại, phát hiện, ở nơi xa trên bầu trời, có một cái mơ hồ thân ảnh, bị quang hoàn bao phủ, giống như trên trời thần linh một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn, Mục Lan sắc mặt dẫn đầu biến đổi, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ phức tạp, sau đó khẽ cắn bờ môi, phi thân mà xuống, ở trong Thiên Huyền Thành. Biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là người nào? Thật mạnh, quá mạnh, thiên thần sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Huyền Thành võ giả, ngưỡng vọng trên không, nguyên một đám sắc mặt si ngốc nói. Cỗ kia khí tức, nhường bọn họ ngưỡng mộ, nhường bọn họ cúng bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, cỗ kia khí tức xuất hiện phi thường ngắn ngủi. Vừa mới xuất hiện, lập tức liền thu liễm. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, trên bầu trời đạo kia thân ảnh đạp không mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, là ngươi. Nhìn thấy cái này thân ảnh, Mục Thiên đầu tiên kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là Lục Minh, hắn mới vừa đi tới Thiên Huyền Thành, liền phát hiện Thiên Huyền Thành chính đang đại chiến. Giận dữ phía dưới, tự thân khí tức nở rộ mà ra, chấn thương hắc bào nhân cùng hắc đao vực đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn thủ hạ lưu tình. Bằng không thì, lấy hắc bảo nhân những người này tu vi, ở Lục Minh dưới khí tức, cũng đã hôi phi yên diệt. Một chút cặn bã đều sẽ không còn lại. Lục Minh, thực sự là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Chính nhìn thấy Lục Minh, cũng bay tới. Cái gì? Lục Minh, là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trở về. Thiên, vừa mới kinh khủng khí tức, cư nhiên là Lục Minh phát ra. Lục Minh hiện tại, đến cỡ nào cảnh giới? Thiên Huyền Thành những người khác, nhìn thấy Lục Minh, cũng nhao nhao kinh hô. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ khó có thể tin. Vừa mới cái kia như thần linh đồng dạng khí tức, là Lục Minh phát ra. Tiền bối, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng Mục Chính, Mục Thiên liền ôm quyền. Lục Minh, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Chính nhìn thấy Lục Minh, cực kỳ cao hứng. Bây giờ Long Minh Chính đang tiếp nhận Đế Thiên Thần Cung cương vực. Thế lực, ta trước đó vừa vặn ở Cửu Long Thành, liền trở về nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cái gì? Long Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Thiên, Mục Chính mấy người bắt đầu gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Kinh hô lên tiếng, Mục Thiên, Mục Chính đám người chấn kinh nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, nghe nói Trung Châu Thánh Thành phát sinh kinh thế đại chiến. Chúa tể trận đại chiến này, liền gọi là Lục Minh. Còn có, bây giờ Long Minh bao phủ thiên hạ. Nghe nói Long Minh Minh Chủ, liền gọi là Lục Minh. Cái kia, có phải hay không? Ngươi, Mục Thiên mở miệng, nói chuyện đều cả lăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Dịch, Mục Chính đám người, cũng chăm chú nhìn Lục Minh. Khụ, cái kia thật là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ho khan hai tiếng nói. Tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Thiên, Mục Chính đám người, hít sâu một hơi, trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Mặc dù, trước đó từng có dạng này suy đoán, nhưng được chứng thực sau, bọn họ, vẫn như cũ khó có thể tin tưởng. Thoáng như nằm mơ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao phủ thiên hạ Long Minh Minh Chủ, thần hoang đại lục bá chủ, thế mà liền là Lục Minh. Từ bọn họ Thiên Huyền vực đi ra ngoài cái kia Lục Minh. Thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ ngẩn ra có chừng chốc lát, mới kịp phản ứng. Tùy theo, liền là cuồng hỉ, nhất định là Lục Minh. Bọn họ kết luận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, Lục Minh vừa mới phát ra khí tức. Quá kinh người, như thần linh đồng dạng, như thế giới chúa tể. Bọn họ cùng so sánh, đơn giản liền là kiến hôi. Thậm chí ngay cả kiến hôi đều không bằng. Nhưng trong đó, có một người, ánh mắt cực kỳ phức tạp, tràn đầy tâm thần bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia chính là Mục Dịch. Lúc trước, hắn còn khắp nơi châm đối qua Lục Minh. Bây giờ, Lục Minh nếu là tìm hắn tính sổ sách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không dám nghĩ xuống dưới. Các vị tiền bối, vẫn là trước nhìn xem mấy người này a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở miệng, bàn tay khẽ hấp, hai cái hắc bào nhân, còn có đao hoành, liền bị Lục Minh hút tới. Tha mạng a, Lục Minh. Không, Lục Minh chủ, tha mạng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao hoành kinh hãi kêu to, mà hai cái hắc bào nhân cũng toàn thân run rẩy cầu xin tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ vừa mới đối thoại. Bọn họ cũng nghe được. Kém chút không dọa chết tươi. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Thế mà liền là mới thành đứng Long Minh Minh Chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này đại nhân vật. Làm sao sẽ đột nhiên giáng lâm nho nhỏ Thiên Huyền Thành. Nhìn bộ dáng. Còn cùng Mục Thiên đám người có giao tình. Đao Hoành đám người đơn giản coi chính mình đang nằm mơ. Một cái đáng sợ ác mộng. Nói, người nào sai xử các ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, trách mắng một tiếng. Đao Hoành mấy người dọa toàn thân đột nhiên lắc một cái. Rất hiển nhiên, hai cái hắc bảo nhân phía sau. Còn có người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Huyết Loan Tông, chúng ta là Huyết Loan Tông đệ tử. Huyết Loan Tông nghĩ thừa dịp Đế Thiên Thần Cung hủy diệt cơ hội. Âm thầm vơ vét một nhóm bảo vật, lớn mạnh tự thân thực lực. Đầu tiên xuất hiện hắc bảo nhân kêu lên, nói thẳng ra, một chút cũng không dám giấu giếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là Huyết Loan Tông. Mục Thiên sắc mặt biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Loan Tông, là chu vi mười mấy cái đại vực thế lực tối cường. Truyền thuyết có linh thần cường giả tọa trấn. Trước kia, một mực đầu nhập vào Đế Thiên Thần Cung. Là Đế Thiên Thần Cung phụ thuộc tông môn. Hiện tại, Đế Thiên Thần Cung hủy diệt tin tức một truyền ra. Huyết Loan Tông liền ngồi không yên. Nghĩ thừa dịp cơ hội này. Thừa cơ kiếm trác, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Loan Tông, không cần tồn tại. Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên. Sau đó, hắn một trường đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, không gian, ở Lục Minh một trường phía dưới. Trực tiếp đã nứt ra một đầu to lớn liệt phùng. Lộ ra bên trong tối như mực hư không thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hư không thông đạo chấn động. Đám người có thể nhìn thấy. Hư không thông đạo một bên khác. Cũng rách ra, xuất hiện một tòa hùng vĩ vô cùng cự sơn. Cự sơn bên trên, có xương máu tràn ngập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Loan Tông, đây chính là Huyết Loan Tông. Uống, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát nhẹ một tiếng. Lật tay đè ép. Tất cả mọi người kinh khủng nhìn thấy. Huyết Loan Tông trên không. Một cái to lớn bàn tay hình thành. Che khuất bầu trời. Hướng về Huyết Loan Tông ép xuống. Có thể nhìn thấy. Huyết Loan Tông. Có lần lượt từng bóng người. Kinh khủng vô cùng bay ra cự sơn. Muốn đào tẩu. Nhưng ở dưới bàn tay. Nhao nhao sụp đổ, hình thần câu diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.